Thiên đạo đồ thư quán, chương 832, ai có đao, 2, góc truyện audio.com, người khác cầm đao khắc linh hoạt giống như may vá vẩy. Người này trực tiếp sử dụng kiếm, vẫn làm được tinh tế giống như người khác. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đinh đinh đinh, không biết qua bao lâu Trương Huyền vừa thu trường kiếm lại, ngừng lại, mở miệng lớn thở hổn hển. Kiếm ý là một loại biểu hiện tập trung tinh khí thần. Còn duy trì, hơn nữa đạt được trạng thái tinh tế nhất yêu cầu cực cao, rất dễ dàng mệt mỏi dã rời. Thấy bộ dạng này của hắn, Trịnh hội trưởng khuyên can. Đừng có gấp, trận bàn không phải một ngày là khắc xong. Có thể từ từ sẽ làm được. Kiếm ý, đại biểu cho lĩnh ngộ của người tu luyện đối với kiếm, truyền qua tất cả nhiệt tình của một người. Duy trì một hồi còn tốt, trong thời gian dài tiêu hao thật sự quá lớn. Cho dù Trương Huyền có chân khí thiên đạo tinh thuần, tu vi thâm hậu cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Ừ, Trương Huyền gật đầu, điều tức tại chỗ một chút, hắn nhìn về phía trận bàn cố định ở trên vách tường cách đó không xa, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn đối với khống chế kiếm ý tuy rằng đạt tới kiếm tâm cảnh, nhưng quả thật không thể sử dụng trong thời gian dài. Chỉ là một hồi như vậy, hắn đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Tiếp tục kiên trì, có khả năng không những không có cách nào tiếp tục khắc, làm không tốt còn có thể bởi vì trạng thái không ổn định khiến cho cố gắng trước đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như so sánh lĩnh ngộ đối với kiếm ý, với một cái bình chứa đầy nước không ngừng rót chung quy sẽ phải cạn. Nhăn mày lại, Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu, trạng thái của ta hiện tại lại không khác biệt với sắp rót cạn. Trận bàn chỉ khắc chưa đến phân nửa, nếu lại muốn rót đầy, không một hai ngày điều chỉnh, rất khó làm được. Kiếm ý giống như chân khí có hạn chế số lượng. Cứ sử dụng sớm hay muộn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn hiện tại lại không khác biệt với sắp hết sạch. Trận bàn trước mắt lại ngay cả phân nửa cũng chưa từng khắc xong. Vậy nên làm cái gì? Cũng không thể thật sự giống như đối phương, một trận bàn, phải khắc liên tục chừng mấy ngày. Nếu như để cho Trịnh hội trưởng biết suy nghĩ này của hắn, nhất định là cảm thấy có phải điên rồi hay không? Không nói trận pháp sư tứ tinh, cho dù là ngũ tinh, khắc một miếng trận bàn cấp bậc cao như vậy cũng cần mấy ngày. Hắn cầm trường kiếm trong tay, muốn một lát khắc xong. Đây không phải là nằm mơ sao? Đúng rồi, kiếm ý có thể khắc, đạo ý cũng có thể. Hiện tại kiếm ý bên trong thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng đạo ý lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Đang dầu dĩ xem làm thế nào có thể tăng tốc độ khắc cho xong, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, còn lĩnh ngộ đạo ý. Học qua đao pháp thiên đạo, khống chế đối với đao cũng đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vừa rồi vận chuyển kiếm ý, mệt nửa chết nửa sống. Nhưng đạo ý, lại hoàn toàn không có tiêu hao, vẫn là một cái bình chứa đầy nước. Hắn khẽ cười, lại đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Các vị, ai có đại đao linh cấp trung phẩm, lấy kiếm làm đao tuy rằng cũng có thể thi triển ra đạo ý. Chỉ có điều, nếu so với sử dụng đao uy lực rõ ràng yếu hơn. Đối mặt với giây phút khắc họa quan trọng, không cần thiết mạo hiểm. Đao, trong đầu mọi người đầy sao? Góc truyện audio.com, người không lại dùng kiếm khắc trận bàn sao? Lại muốn đao làm gì? Ta có một thanh, tái các chủ có chút do dự, cổ tay lật một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thanh cửu hoàn đao, rất nặng hung bạo mạnh mẽ, khiến người ta một loại cảm giác cuồng bạo. Ta mượn dùng một chút, đi tới trước mặt Trương Huyền đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng bắn ra, phát ra tiếng vang giống như tiếng rồng ngâm vậy. Đao tốt, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, chỉ biết tuyệt đối là thanh binh khí linh cấp rất lợi hại. So với vừa ngọc khuyết cũng không kém hơn chút nào. Kiếm trả lại ngươi trước, có trường đao, cổ tay run lên, ném thanh kiếm mượn tới trở lại. Tuy rằng binh khí này nhận hắn làm chủ, nhưng mượn chính là mượn, cần phải trả. Hắn không có khả năng cầm đồ của người khác chiếm làm của mình. Lại nói, hắn đối với binh khí không có yêu cầu quá lớn. Thanh ngọc khuyết kiếm này tuy tốt nhưng hắn cũng không bất kỳ ý niệm tham lam nào. Thật sự cần, hắn hoàn toàn có thể mua một thanh. Hơn nữa, thật sự có loại tâm tư này, toàn bộ lưu thương khúc thủy, đã sớm bị hắn rời đi sạch còn có thể tùy tiện đổi một điều kiện lại để lại dám bảo các sao. Cái này, tiếp nhận trường kiếm, sắc mặt Trịnh hội trưởng nhất thời đỏ lên, đầy xấu hổ. Bảo vật có linh, thông thường linh tính nhận chủ cho dù chủ nhân cũ không tình nguyện cũng phần lớn sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bởi vì, không để cho người ta, mạnh mẽ giữ lấy, chẳng những không thể khiến cho nó nhận chủ, làm không tốt còn sẽ khiến cho linh tính phản cảm. Binh khí không tiếp thu chủ, mang theo phản cảm cho dù lưu lại cũng không thể sử dụng. Còn không bằng bán một nhân tình, có lẽ còn có thể bán ra với giá tốt. vốn tưởng rằng vị trương sư này khiến cho linh tính kích động trường kiếm nhận chủ, mình chẳng khác nào hoàn toàn từ biệt với thanh ngọc khuyết này. Không nghĩ tới, người ta tự nhiên không thèm để ý chút nào trả lại, hoàn toàn không có chút ý định tham ô. Trương sư, ngươi và thanh ngọc khuyết kiếm này có duyên, nó có khả năng vừa nhìn thấy ngươi, lại linh tính kích động, hoàn toàn nhận chủ. Người cùng binh khí phù hợp như thế, ở giới tu luyện là vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần xuất hiện một lần, đều sẽ được truyền thành giai thoại, danh tiếng vang xa. Ta nhận được thanh kiếm này gần 5 năm, cũng không thể khiến cho linh tính của nó thuần phục, còn không bằng tặng cho ngươi, cũng tiện thành toàn cho người và binh khí phù hợp. Hắn cắn răng một cái, đẩy trường kiếm về phía trước. Trường kiếm sớm chiều làm bạn 5 năm, trực tiếp tặng người, đổi lại thành ai, cũng sẽ không muốn. Nhưng thanh kiếm này đã nhận người ta làm chủ, lưu lại cũng vô dụng. Còn không bằng hào phóng một lần, nói xong, cho rằng đối phương nhất định sẽ lấy trường kiếm đi, lại không thấy được bất kỳ động tĩnh gì, Trịnh hội trưởng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vị trương sư kia, hình như không nghe được lời của hắn nói, tiện tay liên tục điểm vài cái ở trên thân cửu hoàn đao vừa lấy tới. Ong, một tiếng động vang lên, trường đao nổ lớn, môi trắng bệch bàn tay run rẩy, Trịnh hội trưởng thiếu chút nữa ném thanh kiếm ra. Linh tính kích động, đao này, cũng nhận chủ, cách trương,